Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389 cựu hận ngọn nguồn. Này chỗ trà lâu nói là Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội sản nghiệp. Nhưng so với nội thành lấy ra trà lâu, còn muốn càng vì quạnh quẽ, trừ bỏ trà lâu, riêng là trà lâu ở vào đường phố, cũng không thấy được vài bóng người. Đến Lam Tinh Thành lâu như vậy, Đường Thời vẫn là lần đầu tiên tới loại địa phương này, hắn mới vừa xuống xe. Trà lâu nội liền nghênh ra tới hai cái thức tỉnh giả. Hẳn là đều là Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội người. Bọn họ thái độ còn tính khách khí, cung kính thỉnh Đường Thời đi vào, cũng thuyết minh tổng đội trưởng đã đang chờ hắn, Đường Thời gật đầu. Không có nhiều lời, đi theo bọn họ đi vào, từ vào cửa bắt đầu. Đường Thời liền giống như vô tình đánh giá bốn phía, trà lâu một người cũng không có, ngay cả tiếp đón người phục vụ cũng không thấy được một cái. Chỉ có dẫn đường hai gã thức tỉnh giả, hướng trên lầu đi, ở cửa thang lầu lại gặp được hai cái thức tỉnh giả. Bọn họ đều biểu tình túc mục đứng ở nơi đó, này tư thái nhưng thật ra rất giống Bảo Tiêu, hai cái thức tỉnh giả dẫn Đường Thời đi một gian trà. Thất, Mai Hàn Tinh quả nhiên đã ở, chính ngồi quỳ ở bàn trà trước pha trà, nhìn thấy Đường Thời tiến vào, ngẩng đầu xem qua đi, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười. Tiểu Thời, mau tới đây, đã chờ ngươi đã lâu, nghe được như thế xưng hô. Đường Thời trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, xem ngươi còn có thể trang tới khi nào. Đường Thời không có nói tiếp. Thái độ tự nhiên ngồi xuống Mai Hàn Tinh đối diện. Ngồi xếp bằng, Mai Hàn Tinh tựa hồ cũng không để ý hắn vô lễ. Trên mặt ý cười không ngừng, cầm lấy ấm trà, tự mình vì Đường Thời đổ một ly trà thủy, nhìn trước mặt trong suốt như kim hoàng ngọc thạch nước trà. Đường Thời không có bưng lên tới tính toán, mà là đem ánh mắt đầu hướng đối diện nam nhân, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Mai Tổng đội trưởng có chuyện gì? Không ngại dùng một lần nói xong. Như vậy nhiều lần tương mời, ta tự giác cùng tổng đội trưởng không có như vậy thân hậu giao tình. Tổng đội trưởng nói đúng không? Mai Hàn Tinh tiếp đãi Đường Thời lễ nghĩa đã chu đáo. Trừ bỏ không có xuống lầu nghênh đón cùng đứng dậy nghênh đón. Làm hắn Mai Hàn Tinh có thể gương mặt tươi cười đón chào người. Không có mấy cái, mỗi lần cùng Đường Thời gặp mặt thời điểm, Mai Hàn Tinh thái độ đều cực kỳ hảo. Ngay cả nói chuyện đều phải luôn mãi châm trước, mục đích bất quá là vì cấp Đường Thời lưu cái ấn tượng tốt. Chỉ là, mặc dù hắn làm được như thế, Đường Thời tựa hồ chưa từng cho hắn quá sắc mặt tốt. Cái này làm cho vẫn luôn cực lực nhẫn nại Mai Hàn Tinh. Cũng có chút thiếu kiên nhẫn, hắn tươi cười trở nên cứng đờ lên. Tiểu Thời ngươi nói chính là nói cái gì? Chúng ta là cậu cháu. Quan hệ hẳn là do người khác thân mật mới đúng. Ngươi như thế nào đối ta như vậy lãnh đạm? Chẳng lẽ là ngươi không tin ta thân phận? Thon dài hữu lực ngón tay, ở ly khẩu hoạt động một vòng, rũ xuống mí mắt che đậy nào đó lạnh lẽo. Ta đã nói rồi, ta mẹ là con gái một, ta không có cựu cữu, liên tính Mai Hàn Tinh ra mặt lại hậu. Như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần bị rơi xuống thể diện. Hắn cũng là nhẫn nại không được, lập tức sắc mặt liền lãnh xuống dưới, ánh mắt âm trầm nhìn đối diện Đường Thời, lại giống ở trầm tư cái gì. Đường Thời không chờ hắn trả lời. Tiếp tục nói, tổng đội trưởng tìm ta có chuyện gì, không bằng dùng một lần nói rõ ràng, cũng làm cho trong lòng ta minh bạch. Mai Hàn Tinh trầm tư sau. Như là có quyết định, ngày hôm qua đánh cuộc thẻ bài hiện trường. Xác định ngươi trong tay xác thật còn có trung cấp thăng cấp tạp. Hiện giờ, ngươi đã là anh hùng kỳ trung cấp trình độ, đem một khác chương nhường cho ta. Hẳn là không nhiều lắm vấn đề đi. Mai Hàn Tinh không có nhắc lại cữu cữu, sự. Nói ra một lần, bị người vả mặt một lần, mặc hắn lại như thế nào tính kế, cũng không thể như vậy không mặt mũi. Đường Thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cười như không cười nói. Tổng đội trưởng chân chính muốn, thật là trung cấp thăng cấp tạp sao? Mai Hàn Tinh giờ phút này trên mặt đã không có mới vừa vào cửa khi thân thiện. biểu tình cứng đờ nhìn Đường Thời. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tổng đội trưởng trong lòng có tính toán gì không? Không ngại nói ra nghe một chút. Ta biết ngươi mục đích không ở trung cấp thăng cấp tạp trên người. Bằng không, Đường Thời nhìn thẳng Mai Hàn Tinh gương mặt kia, nhìn thẳng hắn hai mắt, chậm rãi nói, cũng sẽ không có rừng rậm kia ra trò hay. Mai Hàn Tinh ánh mắt một lăng. Một mặt dày đặc sát ý ở trong mắt hiện lên, này đó thật nhỏ biến hóa tất cả đều xem ở Đường Thời trong mắt. Tiếp tục khẩu khí nhàn nhạt mỉm cười nói, nếu tổng đội trưởng thật muốn Mai ra bảo tàng. Vì cái gì không trực tiếp tới hỏi ta, liền tính thật muốn thiết kế mai phục ta, ít nhất cũng muốn lựa chọn cấp bậc cao điểm tới giả trang thị ma giả. Chẳng lẽ, thực lực của ta cứ như vậy làm ngươi xem thấp sao? Nghe nói Đường Thời nói, Mai Hàn Tinh biểu tình đã từ cứng đờ biến thành âm trầm. Hắn bưng chén trà ngón tay siết chặt, thế nhưng sinh sôi đem kia chỉ tinh xảo chén trà cấp bóp nát. Nước trà theo hắn lòng bàn tay chảy xuống đi, tích ở bàn trà thượng, lại ngưng tụ thành phiến chảy xuống bàn trà, Đường Thời liền như vậy mang theo cười lạnh. Nhìn Mai Hàn Tinh lửa giận. Bất động cũng không giận nếu đối phương đã đem nói đến cái này phân thượng. Mai Hàn Tinh cũng không cần thiết lại che che giấu giấu. Nếu hắn kế sách đã bị xuyên qua, tiếp tục như vậy hư tình giả ý hắn cũng làm không tới. Lập tức liền giọng căm hận nói, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không gạt ngươi, ta xác thật muốn Mai ra bảo tàng, thử hỏi, phàm là Mai ra con cháu. Có ai không cần muốn Mai ra bảo tàng? Một đôi ngăm đen con ngươi mang theo cười lạnh. Đường Thời tiếp tục nhàn nhạt nói. Hiện tại đã mà thế. Liền tính cho ngươi, Mai ra bảo tàng. Lại có ích lợi gì? Vàng bạc châu báu cứu không được mệnh, này cũng coi như là Đường Thời thử. Hắn muốn biết, Mai Hàn Tinh rốt cuộc có biết hay không Mai ra bảo tàng bí mật. Mai Hàn Tinh giờ phút này đã nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Đường Thời. Đừng cùng ta nói vàng bạc châu báu. Mai ra bảo tàng rốt cuộc là cái gì? Ta rất rõ ràng. Đường Thời trong lòng ngẩn ra. Trên mặt lại không hiện. Hắn một bộ không dao động bộ dáng. Vậy ngươi nhưng thật ra nói. Mai ra bảo tàng rốt cuộc là cái gì? Mai Hàn Tinh gật đầu. Ánh mắt tất cả đều là ghen ghét. Mai ra bảo tàng tồn với huyết mạch. Nhiều thế hệ chỉ biết truyền cho đại phong trường tử, chỉ có ở gặp được đại tai nạn thời điểm mới có thể kích hoạt. Hiện nay ngươi mẫu thân tuy rằng không phải đại phong trường tử, nhưng lại là đại phong huyết mạch. Hiện tại, Mai ra bảo tàng có phải hay không đã ở trên người của ngươi kích hoạt rồi? Ngươi nhưng thật ra nói. Nghe được Mai Hàn Tinh nói, Đường Thời rốt cuộc bảo trì không được mặt ngoài bình tĩnh. Muôn vàn suy nghĩ nháy mắt từ trong lòng xẹt qua, nghĩ đến đủ loại khả năng. Chẳng lẽ, chỉ cần là Mai gia hậu nhân, đều có quyền lợi biết Mai gia bảo tàng sự tình. Mai Hàn Tinh đang nói những lời này thời điểm, đương nhiên cũng ở quan sát Đường Thời. Hắn đảo muốn nhìn, hắn đem cái này thần bí khó lường, Mai gia bảo tàng đâm thủng. Hắn cái này người thừa kế, sẽ có phản ứng gì? Đường Thời đương nhiên không có khả năng nghĩ đến, Mai Hàn Tinh biết những việc này, là phụ thân hắn nói cho hắn, Mai Hàn Tinh phụ thân Mai Tiềm cùng Đường Thời ông ngoại Mai Phó, là ruột thịt huynh đệ, ngay lúc đó Mai gia gia chủ, Mai Hàn Tinh gia gia, Đường Thời thái gia gia, tuy rằng là hai người cha ruột, đối đãi hai người thái độ lại khác biệt cực đại, Mai gia gia chủ cơ hồ sự thật đều lấy Đường Thời. Ông ngoại Mai Phó suy nghĩ, từ nhỏ liền thiên vị trưởng tử, làm thân là con thứ Mai Hàn Tinh phụ thân bị không ít ủy khuất. Nhưng là Mai Phó thiện tâm, đối đãi cái này đệ đệ phi thường hảo, hoàn toàn không biết phụ thân thái độ, đã làm đệ đệ phi thường ghen ghét hắn, Mai gia gia chủ thường xuyên sẽ cùng Đường Thời ông ngoại nói. Một ít thực bí ẩn sự tình, bất quá những lời này đều là cách Mai Hàn Tinh phụ thân. Đơn độc cùng Mai Phó nói, có một lần gia chủ lại đem Mai Phó gọi vào thư phòng dặn dò sự tình. Mai Tiềm phi thường ghen ghét cái này huynh trưởng, cũng trộm cùng qua đi, ghé vào ngoài cửa sổ nghe lén bọn họ nói chuyện sự tình. Mai Tiềm không thiếu làm, chỉ là lần này, hắn nghe được đến không được sự tình, nói chính là về Mai gia bảo tàng sự, gia chủ ngàn dặn dò vạn dặn dò, muốn Mai phó nhất định phải lưu lại huyết mạch, cũng nói Mai gia huyết mạch đặc thù chỗ, cũng nói giấu ở Mai gia trưởng tử huyết mạch giữa Mai gia bảo tàng là cỡ nào quan trọng, mỗi người đều biết Mai gia có Mai gia bảo tàng, lại không ai biết Mai gia bảo tàng không phải giấu ở nào đó trong sơn động hoặc là ngầm trong bảo khố, mà là tồn tại Mai gia trưởng tử huyết mạch. Hơn nữa, cái này Mai gia bảo tàng chỉ có tại thế giới đại thay đổi, phát sinh đại tai nạn thời điểm mới có thể kích hoạt. Đến lúc đó, có được Mai gia bảo tàng người, mới có thể ở như vậy đại tai nạn giữa, thành thạo sinh hoạt. Cụ thể Mai gia bảo tàng là cái gì? Gia chủ cũng chưa thấy qua, chỉ là như vậy dặn dò. Mỗi một thế hệ Mai gia trưởng tử sau trưởng thành, trưởng bối đều sẽ như vậy dặn dò. Trải qua nhiều ít đại, đã không thể nào đếm hết, Mai phó cần tuân phụ thân dạy bảo. Đem những việc này khắc vào trong lòng, không đối người ngoài nói. Hắn là trưởng tử, nhất định phải kế thừa Mai gia gia nghiệp, biết này đó bí ẩn. Ngày sau khẳng định cũng sẽ truyền cho chính mình hai từ. Chỉ là bọn hắn đều không có nghĩ đến, những lời này lại bị con thứ Mai Tiềm nghe lén đi, liên hệ chuyện này. Mai Tiềm lại hồi tưởng chính mình từ nhỏ đến lớn trải qua. Phụ thân đối hắn đủ loại bỏ qua, đối Mai phó cái này đại ca liền càng thêm hận phẫn khó làm. Như vậy cảm xúc, từ nhỏ liền có, lớn lên lúc sau liền càng thêm nghiêm trọng. Nghiễm nhiên thành Mai Tiềm một khối tâm bệnh, hắn từng nhiều lần chế tạo ngoài ý muốn làm cái này bị chịu phụ thân yêu thương đại ca gặp nạn. Hắn muốn nhìn phụ thân đau đớn muốn chết bộ dáng, nói không chừng cho đến lúc này, Mai gia chỉ còn hắn một cái nhi tử, phụ thân mới có thể con mắt xem hắn, đáng tiếc. Mai phó thời vận thật tốt quá, liên tính liên tục gặp được hai lần trọng đại tai nạn xe cộ. Hắn chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, lại không có bất luận cái gì nguy hiểm, lúc sau lại có ra ngoài leo núi, bị người từ sau lưng hạ độc thủ, đẩy xuống sườn núi, Mai phó lại có thể bái trụ nham thạch, chính mình bò lên tới, như thế đủ loại ngoài ý muốn, làm Mai phó cũng nổi lên lòng nghi ngờ, mà lúc này, phụ thân đã âm thầm điều tra Mai phó đủ loại gặp nạn sau lưng độc thủ. Đương hắn tra được chính mình con thứ trên người khi, không có báo nguy, không có tìm hắn nói chuyện, cũng không có đem lúc này nói cho Mai phó, mà là trực tiếp làm một cái quyết định, đem Mai Tiềm đuổi đi, vĩnh viễn không được lại bước vào Mai Trấn nửa bước, cũng làm cho cả Mai Trấn trấn dân đốc xúc, nếu phát hiện Mai Tiềm tàng Mai Trấn xuất hiện, cần thiết loạn côn đánh ra đi Mai ra đuổi đi trừ trưởng tử bên ngoài mặt khác con nối dõi. Cái này quy củ vẫn luôn liền có, chẳng qua, trừ bỏ gia chủ ở ngoài, không ai biết nguyên nhân, vốn là chỉ có trưởng tử kết hôn lúc sau, mặt khác con nối dõi mới có thể bị đuổi ra Mai Trấn. Nhưng là bởi vì những việc này, Mai phó liền tính không có kết hôn, Mai Tiềm cũng không thể ở Mai Trấn đãi đi xuống, khi đó, Mai Tiềm đối Mai gia hận, thâm nhập cốt tủy, hắn tưởng hủy hoại Mai gia. Giết chết mọi người, hắn muốn cho Mai gia huyết mạch hoàn toàn đoạn tuyệt, làm cái này kéo dài đến nay không biết nhiều ít đại gia tộc. Hoàn toàn đoạn từ tuyệt tôn, đáng tiếc, hắn lúc sau đủ loại làm toàn không có đem cái đinh trong mắt diệt trừ. Đến sau lại, toàn bộ Mai Trấn đều không cho người ngoài tiến vào, chính là vì phòng Mai Tiềm trả thù, Mai Tiềm trường kỳ buồn bực trong lòng. Cảm xúc lo âu. Nơi trốn tính kế, trăm phương ngàn kế đối Mai gia hạ độc thủ, chính hắn cuối cùng cũng không có kết cục tốt, thân thể càng ngày càng kém, tâm cảnh điều chỉnh không tốt, tái hảo dược cũng vô dụng, huống chi hắn tâm bệnh từ nhỏ liền có, cũng không phải có bác sĩ tâm lý là có thể khai đạo thẳng đến hắn qua đời khi, cũng không có thể được tay, bất quá lại đem đối Mai gia hận. Cùng đối Mai gia bảo tàng nhớ thương giao thác cho con trai độc nhất Mai Hàn Tinh. Được đến Mai gia bảo tàng, hủy hoại Mai gia. Đây là Mai Tiềm suốt đời tâm nguyện. Mai Hàn Tinh từ nhỏ lây dính phụ thân tật nhiều nhất. Phụ thân tích tụ cùng tâm sự hắn vẫn luôn không rõ. Thẳng đến phụ thân khi chết, mới đối hắn thuyết minh ngọn nguồn. Mai Hàn Tinh tự nhiên đối Mai gia chủ gia tràn ngập hận ý. Đối Mai gia bảo tàng cũng lúc nào cũng không thể quên, vốn dĩ đối như vậy mơ hồ, Mai gia bảo tàng. Mai Hàn Tinh còn có chút do dự, nhưng là này không ngại ngại hắn đối Mai gia cừu hận. Ở hắn xem ra, là Mai gia chủ gia hãm hại hắn cả nhà, bức tử phụ thân hắn. Hắn không giống phụ thân như vậy lỗ mãng hành sự. Hắn đã chịu quá giáo dục cao đẳng, là cao tài sinh, tự nhiên có chính mình đầu óc. Hắn hiểu được ngủ đông cùng chờ đợi thời cơ, bất quá cũng không thiếu hạ ám tay. Đường thời phụ thân Đường Minh Hải, có thể đối Mai Tuyết theo đuổi không bỏ đến cái loại tình trạng này. Chính là hắn bút tích, lấy Mai ra bảo tàng, vì nhị, xua như xua vịt người không ở số ít, trong đó liền lấy Đường Minh Hải nhất có đầu óc, làm người khéo đưa đẩy, lại có thể thảo Mai Tuyết niềm vui. Mai Hàn Tinh đương nhiên nguyện ý ngồi mát ăn bát vàng, thẳng đến mặt thế tiến đến lúc sau. Mai Hàn Tinh mới biết được, phụ thân nói, thế giới đại tai nạn tiến đến. Như vậy, Mai gia bảo tàng, như vậy chí bảo. Có phải hay không cũng đã kích hoạt rồi đâu. Chính là Mai gia không có trưởng tử cũng không có trưởng tôn. Mai gia bảo tàng còn sẽ tồn tại sao? Sau lại, hắn từ khác con đường. Xác định một sự kiện, biết Mai gia bảo tàng nhất định còn tồn tại. Hơn nữa, liền tồn tại Mai gia chủ gia hậu nhân huyết mạch giữa. Tự nhiên đối Đường Thời các loại chú ý, những việc này. Đường Thời cũng không biết, Mai Hàn Tinh cũng sẽ không nói cho hắn. Hắn chủ yếu mục đích chính là vì Mai gia bảo tàng. Nếu Đường Thời chủ động nói ra, hắn cũng không sợ ngả bài. Đường Thời tuy rằng cực lực nhẫn nại chính mình khiếp sợ, nhưng Mai Hàn Tinh vẫn là nhìn ra sơ hở. Hắn là phi thường khẳng định, Mai gia bảo tàng khẳng định là ở Đường Thời trên người. Hắn cười nói, đều là Mai gia hậu nhân, Mai gia bảo tàng chỗ tốt, ta hẳn là cũng có một nửa đi. Đường Thời cực nhanh điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Tiếp tục thử, ngươi là như thế nào biết Mai gia bảo tàng sự? Mai Hàn Tinh nghĩ đến cốt xấu như xài phụ thân, liền đối lưu có Mai gia chủ gia huyết mạch Đường Thời. Hận không thể ăn sống rồi hắn. Hiện tại Mai gia chủ gia huyết mạch chỉ có Đường Thời một người. Chỉ cần hắn đã chết, Mai gia chủ gia huyết mạch liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Này còn không phải là phụ thân vẫn luôn tha thiết ước mơ sự tình sao? Phụ thân không thể làm được, hắn Mai Hàn Tinh nhất định có thể thế hắn hoàn thành. Đừng quên, phụ thân ta, cùng ngươi ông ngoại là thân huynh đệ, sao có thể không biết? Mai Hàn Tinh giảo hoạt che giấu quá khứ đủ loại, xem Đường Thời bộ dáng, tựa hồ cũng không biết thế hệ trước đủ loại. Cũng đúng, lấy Mai phó kia khiêm khiêm quân tử diễn xuất, là không có khả năng đem này đó chuyện cũ năm xưa lấy ra tới cùng tôn bối nói. Hơn nữa khi đó, Mai Tiềm đã chết, Mai Phó tự nhiên thả lòng cảnh giác. Hết chương.